One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 118, siêu tốc tái sinh. Góc truyện audio.com. Hawk, ai sẽ Busosoku Haki, điểm này, không có cái gì hảo ý bên ngoài. Được xưng đệ nhất thế giới kiếm hào. Nếu như dựa vào một thanh hắc đao Yaru, tự thân không có đủ mạnh mẽ thực lực, không có thể làm bị thương hệ lô ra trái cây năng lực giả Busosoku Haki. Đó là tuyệt đối không thể nào. Huống chi, Yokaze nhớ kỹ, lúc ấy Zoro bị Hawk, ai lấy trước người treo trang sức tiểu đao đâm thương, hẳn là liền bày ra Busosoku Haki đến cường hóa cái kia thanh tiểu đao. Hawk, ai trong tay hắc đao Yaru, lượn lờ lấy Busosoku Haki, mang theo phá hư hết thảy, ngay cả không khí đều chém thành chân không lực lượng kinh khủng. Chém về phía Yokaze, thấy cảnh này, liền ngay cả đáp lấy thuyền nhỏ trên mặt biển phiêu đãng dần. Cũng là một trận tê cả da đầu, nội tâm không tự chủ được siết chặt, dần trừng lớn một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chặp một màn này. Đáng sợ như vậy chảm kích, lại mang Busosoku Haki, Yokaze có thể chống đỡ được sao? Hệ lô ra trái ác quỷ năng lực, bị Busosoku Haki khắc chế. Hawk, ai một kiếm này, nhưng là có thể chém tới Yokaze bản thân, tạo thành thực tế chém bị thương. Nhưng Yokaze lại là vẫn như cũ một bộ xử sự không kinh sợ đến mức bộ dáng. Cái này khiến dần cả viên phương tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Khẩn trương, lo lắng, vô cùng khẩn trương, hừ, nghe được Yokaze, Hawk, ai lạnh lùng hừ một tiếng, thân là đại kiếm hào Hawk. Ai, đối với mình chảm kích, cũng có đầy đủ cường đại tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc, Yokaze liền xem như ba loại hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả. Cũng sẽ đổ vào hắn một kiếm này phía dưới. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ phát sinh trong thời gian cực ngắn. Tại Yokaze tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Hawk, ai trong tay hắc đao Yaru? Đã chém xuống tại Yokaze trên thân thể. Xoẹt xẹt, hắc đao Yaru chạm tại Yokaze trên thân thể. Tựa như chặt đứt thép tinh chi như sắt thép. Chỉ một thoáng, phát ra một tiếng vô cùng chói tai xoẹt xẹt âm thanh. Xì xì suy suy, vô số hỏa hoa từ hắc đao Yaru lưỡi đao phía trên. Tiếp tục bạo phát đi ra, vô số như đầy sao bình thường hỏa hoa. Trên không trung bộc phát lóng lánh. Nổ bắn ra ra, từng tiếng sắt thép bị chém đứt chói tai thanh âm, theo hắc đao Yaru không ngừng chém ra Yokaze thân thể, mà bạo phát đi ra. Busosoku Haki lượn lờ hắc đao Yaru, chém tới Yokaze bản thân. Nguyên tố thể không cách nào chống cự, nhưng là Yokaze nhục thân cường đại dường nào. Liền xem như Hawk, ai bộc phát ra một kích toàn lực, mạnh nhất một đạo chạm kích. Thậm chí có thể nói là liều mạng một đạo chạm kích. Rơi vào Yokaze trên thân, mặc dù chém ra Yokaze thì trên người, vẫn như trước như chạm tại sắt thép phía trên, chém ra tốc độ dị thường chậm chạp, lại chạm, Hawk, ai kiếm thuật có thể xưng toàn thế giới mạnh nhất, tay hắn nhấn một cái, theo cái này nhấn một cái phía dưới, hắc đao Yaru bỗng nhiên chấn động, một cỗ càng thêm lực tàn phá kinh khủng. Từ hắc đao Yaru lưỡi đao phía trên, bộc phát chém ra, liền xem như kim cương. Cũng cho ta đoạn, Hawk, ai kiếm thuật thăng hoa đến cực hạn, bộc phát ra đáng sợ vô cùng chém giết chi lực đến. Yokaze thân thể, tựa như là một tôn có thể so với kim cương đồng nhân. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị hắc đao Yaru chém ra. Yokaze, nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn. Dần đều không tự chủ được hét lên một tiếng. Xin lỗi, ngươi đã không muốn nói Chris sự tình, còn vọng tưởng cướp đoạt hắc đao Yaru. Vậy ta chỉ có thể đem tử vong đưa cho ngươi. Hawk, ai thu hồi hắc đao Yaru. Mũi đao chỉ vào Yokaze bị chém đứt thân thể. Cao ngạo không bày nói. Có đúng không? Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Đi theo, Hawk, ai triệt để nhìn thấy một màn. Bị khiếp sợ. Chỉ gặp Yokaze bị chém đứt thân thể, tựa như dính hợp lại cùng nhau, vậy mà khép lại chảm kích vết thương. Sát na biến bình yên vô sự, hoàn hảo không chút tổn hại. siêu tốc tái sinh, bất tử bất diệt, Yokage Busosoku Haki cường hóa thân thể, tăng thêm nhục thân cường độ, đủ để ngăn chặn Hawk, ai mạnh nhất chạm kích, Converter, Miss Dux, không qua Yokage không có làm như vậy, Yokage sở dĩ sẽ bị Hawk, ai chặt đứt một lần thân thể, đó là bởi vì Yokage muốn thử một chút, Houyoku năng lực, siêu tốc tái sinh, đến cùng như thế nào. Hiện tại xem ra, Houyoku siêu tốc năng lực tái sinh, để Yokage vừa lòng phi thường. Nhìn trước mắt trước một giây bị chém đứt Yokage, một giây sau đã bình yên vô sự. Hawk, ai cả người đều lâm vào trong kinh hãi, bị triệt triệt để bị khiếp sợ. Nội tâm giống như gặp lôi đình vạn quân tập kích bình thường. Tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn tại Hawk, ai trong óc, dần thấy cảnh này, cũng là sợ ngây người. Nàng đường đường hải quân bản bộ trung tướng A, đại tướng người ứng cử, tại thời khắc này, bị thật sự rõ ràng sợ ngây người, chấn kinh sau khi, dân càng là vừa mừng vừa sợ, làm hại ta chẳng phí công lo lắng ngươi, dân nội tâm không khỏi oán trách Yokage nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bị ta chặt đứt qua người, từ không có bất kỳ người nào, mặc kệ là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Cũng hoặc là có được cường đại khép lại năng lực hệ dâu hần năng lực giả. Đều khó có khả năng tại sống tới. Hawk, ai dùng sức hô hấp, cũng vô pháp trong bình tĩnh tâm chấn kinh. Không thể tin được, hoàn toàn không thể tin được. Không chỉ là ngươi mới có thể Busosoku Haki, Yokage một nắm tay, cường đại Busosoku Haki, lượn lờ tại toàn thân cao thấp. Hawk, ai nhìn xem Yokage trên thân cường đại Busosoku Haki, lập tức giật mình, thật cường đại Busosoku Haki. Yokage nhún vai, nhìn xem Hawk, ai, đáng tiếc là, coi như ta không cần Busosoku Haki cường hóa, người vẫn như cũ chém nửa ngày, mới đưa nhục thể của ta chặt đứt, thật sự là khiến ta thất vọng đâu, bất quá có thể chặt đứt nhục thể của ta. Cũng đủ để chứng minh Hắc Đao Yoru, xác thực có tư cách, được xưng toàn thế giới mạnh nhất Hắc Đao. Như vậy, Hắc Đao Yoru, cứ giao cho ta đến sử dụng A cách chương.